khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 258, mới hàng hóa là cái gì? Góc truyện audio.com. Chấm, lão bản, lôi kiếp nguyên nhân là cái gì? Tống Thu Ảnh gương mặt hiếu kỳ. Lạc Xuyên hơi hơi trầm mặc, nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Hắn suy tư một chút, nói ra, Tử Yên cảnh giới tăng lên. Ngụy Khinh Trúc ba người cũng không hiểu biết liên quan tới thượng cổ lôi kiếp tin tức. Liên quan tới thượng cổ lôi kiếp, cũng chỉ có một ít đại thế lực trong cổ tịch mới có chỗ ghi chép. Ba người giật mình, nguyên lai là tôn giả cảnh giới lôi kiếp a, nguyên lai là dạng này a. Ngụy Khinh Trúc giật mình gật đầu. Tống Thu Ảnh cùng Lâm Uyển Sương liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương thất lạc. Nguyên lai không phải đoán như thế. Bất quá Lạc Xuyên lời kế tiếp lại làm cho các nàng kinh hỉ vô cùng. Ngày mai, trong tiệm sẽ có mới hàng hóa. Mới hàng hóa, lão bản, đó là vật gì? Ngụy Khinh Trúc hưng phấn dò hỏi. Quảng cáo, để ta đoán một chút nhìn. Là có thể thời gian ngắn tăng lên tinh thần lực, còn có thể trong nháy mắt giải độc. Tống Thu Ảnh đã suy tư. Lâm Uyển Sương ngược lại là muốn lộ ra chững chạc rất nhiều. Hỏi, mới đồ vật a, trong tiệm rất lâu không có xuất hiện. Có thể hay không nói cho chúng ta biết là cái gì? Bị ba mỹ nữ dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm là cảm giác gì? Lạc Xuyên biểu thị trong lòng mình không có mảy may gợn sóng. Thậm chí muốn ngáp một cái. Hắn quả quyết lắc đầu. Lựa chọn cự tuyệt, ngày mai các ngươi liền biết. Thích, lão bản ngươi liền sẽ thừa nước đục thả câu. Ngụy Khinh Trúc gương mặt ghét bỏ. Các nàng biết được Lạc Xuyên thực lực rất mạnh, nhưng là đến cùng mạnh đến loại trình độ nào, lại không có một cái nào chính xác khái niệm. Làm thực lực sai biệt đại tới trình độ nhất định thời điểm, lại đi chú ý đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên ba người mới có thể giống nhau lần đầu tiên tới khởi nguyên thương thành thời điểm. Cùng Lạc Xuyên chuyện trò vui vẻ, thậm chí còn có thể vui đùa. Mà hai cái học viện học viên, đối mặt Lạc Xuyên thời điểm, thì lộ ra câu nệ rất nhiều. Thậm chí ngay cả nói chuyện với nhau cũng không dám. Ân, Cố Vân Hy, Giang Vãn Thường mấy cái như quen thuộc gia hỏa không tính. Lại cùng Lạc Xuyên nói chuyện với nhau sau khi ba người đi vào khởi nguyên thương thành. Tử Yên tỷ, lão bản nói mới hàng hóa. Đến cùng là cái gì a? Ngụy Khinh Trúc còn có chút chưa từ bỏ ý định. Hướng về Yêu Tử Yên hỏi thăm. Mới hàng hóa, lão bản lại muốn bước phát triển mới hàng hóa rồi. Cái gì thời điểm ra? Một đám đang đánh lấy trò chơi khách hàng nghe nói như thế. Nhất thời hưng phấn lên, cũng không biết bọn họ mang theo mũ giáp, thân ở thế giới giả tưởng, là làm sao nghe được. Yêu Tử Yên nhìn lấy một đám khách hàng, lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười. Ngày mai, các ngươi liền biết. Ngụy Khinh Trúc âm thầm liếc mắt, cùng lão bản một dạng trả lời. Hai ngươi là thông đồng tốt a, tốt tại mọi người ngược lại là không có trong vấn đề này xoắn suýt thời gian quá dài. Có lại dấn thân vào trong trò chơi. Quảng cáo, hưng phấn trong lòng đồng thời. Còn có nồng đậm hiếu kỳ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Thời gian trong nháy mắt, đã đến trạng vạng tối. Lúc này, khoảng cách khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian kết thúc. Đã không xa. Tử Yên tỷ, lão bản, chúng ta liền đi trước. 3 giờ trò chơi thời gian kết thúc. Thân là sau cùng một nhóm khách hàng. Chu Hổ 5 người tạm biệt về sau. Liền rời đi khởi nguyên thương thành. Trên đường, 5 người còn tại hưng phấn trò chuyện với nhau. Hắc hắc, ta nghỉ dưỡng hình thức đã 4 cấp. Chuẩn bị ngày mai đi chỗ xa tìm kiếm một phen. 4 cấp. Ta đều lập tức muốn cấp 6. Nắm Thảo, người cái tên này, thế mà vụng trộm cõng ta luyện cấp. Người đặc biệt thật không tử tế. Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, mấy người náo hò hét ầm ĩ. Từng trận đàm tiếu âm thanh không ngừng vang lên. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.